Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 74, góc chuyện audio.com, thân hình cao lớn dịch chuyển, phá vỡ yên lặng, cũng khiến cho mấy người thất thần tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt oa oa sợ hãi, sắc mặt Ân Dập Diễm lúc này mới trở lại bình thường. Đi thôi, chúng ta đến nơi khác xem, anh từ từ nói, oa oa không dám nói cái gì nữa, đành phải bước đi theo anh. Vừa rồi cảnh kia đúng là dọa người, cô chưa từng thấy vẻ mặt anh hung ác như vậy, tuy cô không hiểu nhiều tiếng Anh, nhưng tối thiểu nhất có một vài từ đơn, cô biết. Vừa rồi, anh nói oai cái từ đơn này, nếu như cô nhớ không lầm, từ này hẳn có nghĩa là vợ, như vậy, chuyện này có liên quan đến cô. Don't play, you don't fire again, không chơi, bọn mày không muốn đánh nữa. Đóng ngoặc đơn, hair was bleeding, nó bị chảy máu, đóng ngoặc đơn, stop, mau dừng tay, đóng ngoặc đơn, một bàn cách đó không xa, không biết vì sao, hai người đánh nhau, rối loạn lên. Bọn dân cờ bạc top 5 top 3 bởi vì chơi bời lêu lổng, không có việc gì để làm, vì vậy, người quan sát đánh nhau bắt đầu mở rộng bóng người biến thành một nhóm. Đơn thuần như cô, lập tức quên chuyện vừa mới xảy ra, một lòng chỉ muốn làm thế nào có thể đi vào trong đám người này xem trò hay. Diễm, bên kia có người đánh nhau chúng ta đi xem một chút được không? Anh không biết nên khóc hay cười, vừa mới xem hết một trận khởi động trước khi chiến đấu, hiện tại chờ không kịp mà muốn đích thân tiến vào chiến trường. Nhưng mà, đây chính là vợ yêu đơn thuần của anh. Anh không thể làm gì được, được người bên trong rất nhiều, không được rời khỏi anh. Được rồi, thật dài dòng. Ân Dập Diễm không có quên một màn vừa rồi, vì khiến cho những tên cờ bạc ý niệm tính háo sắc thành công, anh phải ôm chặt Oa Oa, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sát vào lồng ngực của mình, không cho cô có cơ hội tiếp xúc đàn ông khác. Diễm, anh ôm chặt quá, khó chịu, em khó chịu muốn chết. Cô cố gắng giãy ra, nhưng anh rất khỏe, không dễ dàng buông tha. Ân Dập Diễm che chở cô, đẩy từng người ra, liền thấy hai người đàn ông đánh nhau bên trong. Trên người hai người đàn ông đều phân biệt theo màu, giờ này khắc này, bọn họ đang ngừng chiến, nhìn chằm chằm lẫn nhau, không ai nhường ai. Billison Toyout lost $300,000. Tao nghe lời mày nói, mà thua $300,000. Trong đó một người đàn ông lên tiếng trước, người đàn ông khác hừ một tiếng. Pick e let you hear me, really jerk, đồ con lợn, tao bảo mày nghe lời của tao sao? Thật là ngu xuẩn, đóng ngoặc đơn, yêu, mày, đóng ngoặc đơn, xem ra, lại muốn đánh nữa. Đây là điều duy nhất Oa Oa có thể hiểu được, cô có thể hiểu được là theo vẻ mặt ở trên mặt bọn họ mà phân biệt được. Diễm, bọn họ nói gì đó. Người đàn ông kia nghe lời bạn của anh ta. Kết quả thua rất nhiều tiền. Anh dịu dàng nói, anh thay đổi tư thế, vừa để cho cô nhìn thấy những chuyện đang xảy ra, vừa không cho đàn ông khác nhìn thấy cô. Cực nhàm chán, đám người trong lúc đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cô còn chưa kịp thấy rõ, mỗi bàn tay lớn che lại mắt của cô, làm cho thế giới của cô tạm thời rơi vào bóng tối. Cô kinh hoàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.